mặc dù là hắn bị mẫu thân đạp đến trong thế giới này, cuối cùng có một ngày Phó Tu Vân cũng có thể ở trong đại thế giới, cùng hắn gặp phong sinh thủy khởi. Nghĩ tới đây, Dịch Nhiên thấp giọng cười khẽ, tích tụ trong lòng dường như cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cho dù người ta khởi điểm cao hay thấp, chỉ cần có niềm tin mãi mãi không quay đầu lại để đi xuống, mặc dù ở giữa có khó khăn nhiều hơn nữa, bố cục sau cùng định ra từ lâu, chỉ là sớm muộn mà thôi. Mà chính hắn cũng là như vậy, mặc dù chúng độc thì như thế nào, hắn cuối cùng sẽ tìm được cách giải độc để trở về. Cho dù không gặp được Phó Tu Vân, hắn sẽ cam tâm chết đi. Làm sao có thể? Nói cho cùng, mặc kệ trong tính cách có bao nhiêu chênh lệch, hắn và Phó Tu Vân có một chút giống nhau. Đạo, trong lòng bọn họ chẳng bao giờ từng dao động. Đối với hắn mà nói, cái gọi là kiếm tu, đó là theo đuổi cực hạn của kiếm đạo. Trước khi còn chưa nhìn đến mức tận cùng, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm chết. Dịch Nhiên nhắm hai mắt lại. Linh khí bên trong tiểu viện đột nhiên tăng vọt, như là cơn lốc đem Dịch Nhiên vòng ở trung tâm. Nhưng cho dù cơn lốc này tàn sát bừa bãi như thế nào đi nữa, gió trong mắt Dịch Nhiên lại không chút sức mẻ. Sau một lát, toàn bộ hơi thở của tiểu viện giống như là dừng lại. Linh khí tàn sát bừa bãi trong khoảnh khắc tiêu tán vô hình chung, lại mở hai mắt ra. Tu vi Dịch Nhiên đã đến ngưng mạch trung kỳ. Chẳng quá, hắn vẫn không thể vận dụng linh lực. Nói tóm lại, vẫn là tàn phế một tháng. Dịch Nhiên một gương mặt than, trong mắt đều là mất hứng. Phó Tu Vân là ngày thứ hai sau giờ ngọ từ trong nhà đi ra. Chuyện thứ nhất sau khi đi ra chính là đi tới trước mặt Dịch Nhiên chúc mừng. Chúc mừng nha, ngưng mạch trung kỳ rồi. Dịch Nhiên nghe vậy nghiêm túc nhìn biểu tình Phó Tu Vân một chút. Sau đó nhướng mi, ngươi là nghiêm túc chúc mừng ta, hay là chuẩn bị lại thêm một câu nói một tiếng đáng tiếc ngươi vẫn không thể dùng linh lực. Phó Tu Vân nghe được Dịch Nhiên nói thoáng cái đã nở nụ cười. Luyện khí hoàn tất, tiểu xòa đàn còn chưa trở lại đan điền, Phó Tu Vân cũng vui vẻ lăn lộn trên mặt đất. Ngu ngốc như vậy không đành lòng nhìn thẳng. Dịch Nhiên giật giật khóe miệng, quyết định không cùng người kia tính toán chi ly. Vì vậy mũi nhọn liền chuyển hướng về phía tiểu xòa đàn. Vì sao lúc này dáng vẻ của nó thành chó ngốc rồi? Con tiểu hỏa phượng hoàng trước kia không phải tốt vô cùng sao? Rất phù hợp thẩm mỹ hắn. Thế nhưng hắn một chút cũng không thích chó. Loại yêu vật này quả thật vừa ngu lại thích tham gia náo nhiệt. Phó Tu Vân nhún vai. Nó vốn chính là linh hỏa mà thôi. Muốn biến ảo thành hình thể dạng gì là tự nó. Có vẻ là bởi vì biến hỏa quyết của ta luyện đến hệ khuyển. Dù sao thời gian luyện chế thổ độn hoàn nó cũng là dáng vẻ này. Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết hành động điên rồ của xòa đàn này, thiếu chút nữa đem vòng tay làm đĩa ném để chơi. Dịch Nhiên liếc mắt, cách ta xa một chút, không thì giết ngươi. Tiểu xòa đàn vốn còn đang vui sướng lăn qua lộn lại, nghe được Dịch Nhăn Nhăn nói cả người cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ chạy xa chút. Trước đây nó rõ ràng là cảm nhận được kiếm tu này thích nó nha, vì sao một ngày không gặp đã trở nên không thích chứ? Được rồi, ta không nhiều lời với ngươi, ta và thủ vệ Triệu phủ hẹn đến cơm chiều, chờ ta trở lại sẽ giải độc cho ngươi. Dịch Nhiên gật đầu, dừng một chút vẫn là không nhịn được, ngươi luyện chế. Phó Tu Vân lộ ra một nụ cười thần bí, ta luyện chế một phòng ngự bát phẩm, bổ sung thêm linh khí độn thổ thuộc tính thổ. Trọng điểm, Dịch Nhiên mới không tin Phó Tu Vân sẽ tốt bụng với người Triệu gia như vậy. Phó Tu Vân tiếp tục mỉm cười, nụ cười kia khiến tiểu xòa đàn cách y lại xa một chút. A, chỉ chẳng qua ta ở bên trong tăng thêm nước hoa tang hồn mà thôi. Hy vọng bà ấy mỗi ngày đều mang theo vòng tay này không rời thân là tốt rồi. Dịch Nhiên trầm mặc, hoa tang hồn chỉ nghe là biết thứ gì rồi. Có thiên hỏa cửu u phệ, chỉ sợ toàn bộ trong vòng tay cũng chảy đầy nước hoa, ngoại trừ mùi hương. Cái khác cũng sẽ không có sơ hở. Cũng may nước hoa tang hồn không nồng. Ta chỉ dùng tam chi bách hoan đã đắp lên mùi vị của nó. Hiện giờ vòng tay này chỉ có thể ngửi ra hương hoa bách hoan. Lần này tốt rồi. Sơ hở gì cũng không có. Ta chờ ngươi trở lại. Phó Tu Vân nhìn dáng vẻ trầm tĩnh của Dịch Nhiên, tâm tình không khỏi tốt vô cùng. Khoát tay áo trực tiếp xoay người rời khỏi. còn có chuyện gì càng đáng vui mừng hơn khi bên cạnh có một người không cần phải nói đã có thể hiểu được suy nghĩ của ngươi chứ? Ở Thanh Vân Tửu Lâu, Phó Tu Vân và hộ vệ Triệu Gia gặp mặt có thể nói là thuận lợi cực kỳ. Hộ vệ Triệu Gia vừa nhìn thấy vòng tay lại là linh khí bát phẩm, cả người thiếu chút nữa mắt dứt khoát không nhìn được. Ngay cả suy nghĩ cũng không có đã trực tiếp đem Phó Tu Vân dẫn đến Triệu Phủ. Nhị quản sự Triệu Phủ gần đây vẫn muốn cùng đại quản sự tranh cao thấp trên thỏ yến của Triệu Hoa Dung. Cơ hội này đưa tới cửa, nếu là gã nắm không được, đó chính là ngu xuẩn. Cho dù gã không thể trực tiếp đem bảo bối này làm của riêng, sau đó sẽ đi dâng lên, nhưng công phát hiện này cũng thật to rồi. Cho nên, Phó Tu Vân cực kỳ thuận lợi mà lấy được thiệp thỏ yến của Triệu Hoa Dung. Buổi trưa ngày mai là có thể đi tham gia thỏ yến. Đến lúc đó, có lẽ sẽ trực tiếp gặp mặt toàn bộ người Triệu gia và một nhà phụ thân y đấy. Phó Tu Vân trở về dọc theo đường đi đi rất ổn rất chậm, vòng tay có thể phế bỏ Triệu Hoa Dung, Triệu Cẩm Vinh phải làm sao đây? Linh xà ẩn có khả năng phát huy công dụng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 thuận lợi lấy được thiệp mới thọ yến của Triệu Hoa Dung, tâm tình của Phó Tu Vân tương đối tốt, mà độn thủ hoàn cũng không bị nhị tổng quản trực tiếp lấy đi. Dù sao đây là bảo bối luyện chế thành, không là thiên tài địa bảo không có cách nào nói là của mình. Nói cách khác, nhị tổng quản vẫn vô cùng cam tâm tình nguyện đem công lao chiếm toàn bộ. Trên đường trở về, Phó Tu Vân từ Tửu Lâu Thanh Vân gói mấy phần linh thực mang theo trở về. Mặc dù người tu tiên cũng không cần ngũ cốc hoa màu để duy trì sinh mạng, thế nhưng thức ăn đa phần là linh thực, linh quả. Linh rượu cũng sẽ mang đến ích lợi cho thân thể người dùng. Thậm chí nếu có may mắn ăn được một quả đoạt thiên tạp hóa, trực tiếp từ kỳ trúc cơ lên tới nguyên anh, thậm chí là kỳ phân thần cũng có thể. Cho nên đừng tưởng rằng người tu tiên cũng không ăn đồ ăn. Chỉ chẳng qua bọn họ ăn thứ so với người thường ăn còn muốn quý giá hơn mà thôi. Chỉ là vì thuận tiện, hiện giờ phần lớn người tu tiên cũng là ăn linh đan khá nhiều. Dù sao tu giả nguyện ý lãng phí thời gian tu hành đến vui chơi giải trí thật sự là không nhiều lắm. Sau khi Phó Tu Vân trở lại tiểu viện đã cùng Dịch Nhiên phân ăn một con gà nướng ngũ thể, làm tiên nồng nặc và linh lực bão hòa, đem một ngụm thịt gà cho vào trong bụng, cảm giác kia thật sự là không thể tốt hơn. Ngay cả Dịch Nhiên đây người không coi trọng ham muốn của miệng lưỡi cũng cảm thấy ăn thỏa mãn. Ngày mai ngươi sẽ đi tham gia thỏ yến. Dịch Nhiên mở miệng, ngươi chuẩn bị mặc gì đi, quá mộc mạc lại sẽ bị người coi thường. Phó Tu Vân trực tiếp nhướng mi, ngươi nói chuyện cũng không thể trực tiếp một chút. Nếu không phải là ta, người khác còn tưởng rằng ngươi đang nói ta keo kiệt đấy. Dịch Nhiên nghe vậy cứng đờ lắc đầu, ta không phải ý đó. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nên đem ba bộ pháp y mặc vào thử xem mà thôi. Phó Tu Vân không tiếp tục ép sát, mà là trực tiếp từ trong túi tiểu phúc lấy ra ba bộ pháp y Dịch Nhiên mua cho oai. Ba bộ pháp y trường bào này theo thứ tự là màu xanh nhạt, màu lam nhạt và màu đen đậm, trên kiểu dáng căn bản là giống nhau. Trên trường bào không có trang trí và đồ án diễm lệ gì, chỉ là ở cửa tay áo và cổ áo thêu lên hoa văn phức tạp, khiến cho cả áo khoác đều có vẻ đẹp đẽ quý giá thanh lệ không ít. Bởi vì là pháp y cho nên thuộc tính của ba bộ y phục cũng không giống nhau. Trường bào màu xanh nhạt là tăng linh lực hấp thu, mà màu lam nhạt lại là mang theo linh thuật chữa thương thuộc tính thủy. Về phần trường bào màu đen ngân tuyến, thêu ở phía trên lại có ẩn dấu bùa chú. Sau khi mặc vào, một khi phát động, có thể ở trong vòng nửa khắc đồng hồ ẩn nấp ở dưới nền màu đậm. Nói chung, ba loại pháp bào này thuộc tính cũng không tệ lắm. Đương nhiên pháp bào màu vàng đất cũng có tăng cường phòng ngự, nhưng Dịch Thổ Hào biểu thị cho dù lấy thẩm mỹ của hắn cũng không có cách nào tiếp thu loại trường bào xấu xí này, cho nên tạm thời chính là thôi đi. Đợi sau khi đi đại thế giới, ít nhất là trung thế giới, lại mua có thể tùy ý đổi đủ loại màu pháp bào. Dù sao đến khi đó ba pháp bào này đã hoàn thành sứ mệnh của bọn nó, có thể đổi cái mới rồi. Lúc này Phó Tu Vân có thể sẽ không nghĩ tới về sau y phục của mình lại sẽ được kiếm tu này phân chia đầy đủ trong một phút đồng hồ. Y chính là một tu giả nghèo hơn 10 năm cũng không có y phục mới mặc. Hai mắt sáng lên nhìn ba bộ áo pháp. Y trường bào này, lúc đó bởi vì thời gian khẩn cấp chưa nhìn kỹ, giờ vừa nhìn ba bộ y phục này y cũng đặc biệt thích nha. Nếu đi thỏ yến khẳng định không thể mặc trường bào màu đen, mặc dù ta thật muốn mặc nó. Màu xanh nhạt cũng có chút quá trắng trong thuần khiết rồi, vẫn là mặc màu lam đi. Thoạt nhìn cái này cũng sẽ cho người ta cảm thấy ta ôn hòa như nước, sẽ hạ thấp một ít lòng phòng bị. Phó Tu Vân so sánh một phen liền chọn trường bào màu lam nhạt mặc vào người, bởi vì có lý y đã trực tiếp ở trước mặt Dịch Nhiên cởi đồ mặc vào. Dù sao toàn bộ trong tiểu viện cũng không có người khác, có chỉ là bọn họ hai người và tiểu xòa đản. Dịch Nhiên nhìn người này vô ý trong lúc đó lộ ra thắt lưng bạch ngọc của y, cảm giác mắt mình có chút không quản được. Chẳng qua đây không phải là trọng điểm là vì sao lý y bên trong của người này vẫn có một miếng vá chứ. Ngươi ngày mai đi cẩn thận một chút, ta cũng đi ra ngoài đi dạo một lát. Phó Tu Vân nhất thời nghiêng đầu qua, ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Giờ ngươi bất kể phát lực gì cũng không dùng ra được, nhỡ có việc gì rồi sao? Hơn nữa ngươi không đi còn có thể tiết kiệm được một viên đan hoán dung đấy, đan hoán dung chỉ còn lại có 8 viên. Gương mặt Dịch Nhiên kiên định, đi mua một ít chuẩn bị phẩm. Nếu là chuẩn bị phẩm Phó Tu Vân cũng sẽ không thể nói thêm gì nữa. Y chỉ có thể ở trong lòng nghi ngờ giờ Dịch nhăn nhó gì cũng không thiếu. Hắn rốt cuộc muốn mua chuẩn bị phẩm gì đây? Sáng sớm hôm sau Phó Tu Vân đã mặc y phục mới hoàn toàn chuẩn bị xuất phát. Dịch Nhiên đứng ở trong viện nhìn người toàn bộ khí chất đều có vẻ thanh tĩnh. Bỗng nhiên có chút không thế nào vui vẻ. Vì sao giờ hắn không thể dùng kiếm và linh thuật? Một người như vậy thả mình y đi ra ngoài thật sự là khiến người không an lòng. A, gương mặt này của ta có đúng hay không quá chất phác rồi? Rõ ràng sáng sớm hôm nay lúc ăn ta nghĩ chính là gương mặt giống ngày hôm qua. Phó Tu Vân chỉ mặt của mình hỏi Dịch Nhiên. Dịch Nhiên rất nghiêm túc đánh giá. Cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc. Rất tốt. Phó Tu Vân dừng một chút. Được rồi. Dù sao không thể yêu cầu mỗi một lần hoán dung đều hoàn mỹ, luôn có thời điểm loạn thần, cũng hên gương mặt này không cần dùng lại 5 lần, nói cách khác thực sự sẽ càng nghĩ càng không giống. Dịch Nhiên nhìn Phó Tu Vân rời khỏi, gật đầu nghĩ thầm, cũng hên có gương mặt như thế, như vậy hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì rồi. Trên thực tế, quá trình Phó Tu Vân đi vào Triệu Phủ tham gia thỏ yến thuận lợi vô cùng. Bởi vì y kính hiến là bảo vật tính phòng ngự bát phẩm của mình, thứ này để ở nơi đâu cũng là có thể khiến cho tranh nhau cướp giật, ra tiền giá cao mua bảo bối. Giờ y muốn tặng không cho Triệu Hoa Dung, vậy dĩ nhiên là sẽ được coi trọng rồi. Càng miễn bàn vật này là tự y luyện chế ra. Một luyện khí sư có thể luyện ra bảo vật bát phẩm, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ cho nhiều người khoan dung một chút. Phó Tu Vân và ba người khác sớm được mời đến bên trong một gian phòng khách của Triệu gia. Phó Tu Vân nhìn xung quanh, ăn mặc và thần thái của ba người này, thoáng cái đã nghĩ tới có lẽ ba người này nhất định giống y kính hiến vật khó lường, lúc này mới có thể để bốn người bọn họ sớm đi tới nơi này tiếp nhận tiếp đái của người Triệu gia sao. Nếu như y đoán không sai, đợi một chút người tiến vào nhất định là Triệu Cẩm Vinh. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể thấy Phó Cẩm Long và Phó Điềm Điềm. Quả nhiên, lúc Phó Tu Vân còn chưa uống xong ly linh trà, vài tên thị nữ đã bước chậm mà đến. Ở phía sau lưng các nàng lại là Triệu Cẩm Vinh, một thân trường bào đẹp đẽ quý giá vô cùng. Ở phía sau Triệu Cẩm Vinh còn có một Phó Cẩm Long mặt ngạo khí và Phó Điềm Điềm sắc mặt không thế nào tốt. Ha ha, bốn vị đạo hữu đợi lâu. Thật sự là hôm nay thỏ yến của cô mẫu bận quá, Cẩm Vinh có chút không giúp được cũng chỉ có thể trước hết mời bốn vị ở chỗ này chờ. Nói đến đây, gương mặt Triệu Cẩm Vinh chân thành và hữu hảo, trong bốn người Phó Tu Vân và một người nữ tu không có bao nhiêu phản ứng, mà còn lại là một lão già tóc bạc và trung niên sắc mặt phát đen cũng vội vàng đứng dậy đón ý nói hùa. Không có việc gì, không có việc gì, cũng không có đợi bao lâu, hơn nữa có thể khiến cho thiếu thành chủ tự mình tiếp đãi chúng ta. Chính là đợi thêm một canh giờ lão hủ cũng nguyện ý nha. Đúng vậy, đúng vậy, thiếu thành chủ suy nghĩ nhiều rồi. Chúng ta đây đều là muốn vì thành Triệu gia cống hiến một phần lực lượng của chính mình mà thôi nha. Chỉ có Triệu gia tốt, chúng ta những người thành Triệu gia mới có thể thêm tốt không phải sao? Nói tới chỗ này, Phó Tu Vân cũng không thể ngồi im, y cũng đứng lên gật đầu. Đúng đúng, ta miệng vụng sẽ không nói, chẳng qua ý kiến chính là như thế. Triệu Cẩm Vinh nhìn trong bốn vị ở đây có ba người đều đối với hắn rất cung kính như thế, thậm chí có mang theo một chút lấy lòng, vốn dưỡng thành một ít ngạo khí mấy ngày gần đây đã càng thêm bành trướng, lập tức vội vàng xua tay. Nào có, chính là gia gia ta lợi hại, Cẩm Vinh bội phục nhất chính là gia gia. A, tình huống của phụ thân ta gần đây cũng có khôi phục, tin tưởng một ngày nào đó người sẽ tốt. Ba người kia đều gật đầu đồng ý, chỉ có Phó Tu Vân ở trong lòng cười lạnh không ngớt, quả thực dối trá cực độ rồi, rõ ràng trong lòng đã khinh thường Triệu Kiến Trương, đồng thời vì tình huống của Triệu Kiến Trương nhìn có chút hà hê, nhưng ngoài mặt vẫn là một dáng vẻ hiếu tử cung kính như thế, thật là khiến người ta cảm thấy chán ghét. Phó Tu Vân nghe lão giả và đại hán mặt đen cùng Triệu Cẩm Vinh đang khen tặng cho nhau, cảm thấy loại thỏ yến này y vẫn không cần ở lâu thật là tốt, đợi lát nữa trực tiếp tìm thời điểm lừa gạt đâm một kiếm phế người này cũng dễ làm thôi. Thời gian hao tốn nhiều một giây y cũng phiền, chẳng quá, có người cảm thấy phiền nhanh hơn y. Chậc, Cẩm Vinh ngươi rốt cuộc xong chưa? Mẫu thân còn ở bên kia chờ đấy, yến hội phải bắt đầu, cùng bọn họ nói lề mề gì nữa. Để cho bọn họ mau mau đem bảo vật nộp lên không được sao? Nhất thời, bốn người Phó Tu Vân đều nhất tề nhìn về phía Phó Điểm Điểm mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của mỗi người không quá giống nhau, chẳng qua ngược lại có một ý tưởng giống nhau. Cô gái này là ai? Lộ ngu đi! Nhìn cái gì hả? Nhìn nữa ta tìm người đánh các ngươi đuổi ra ngoài. Cẩm Vinh, đi nhanh một chút đi, đi trễ tức giận sẽ mất hứng. Sóc Hy Triệu Cẩm Vinh nghe nói như thế, khí thế cả người chính là trầm xuống. Chẳng qua hắn cũng không có nói nhiều, chỉ chậm rãi cúi đầu sau đó mới ngẩng đầu. Yên tâm đi Điểm Điểm, chúng ta lập tức phải đi. Sau đó Triệu Cẩm Vinh mở miệng với Phó Tu Vân bốn người kia. Thời gian không nhiều lắm, các vị mời theo ta đi thượng tọa đi. Chờ sau khi Triệu Cẩm Vinh dẫn bọn họ đi ra phòng khách, Phó Cẩm Long mới nói với Phó Điểm Điểm, ngươi vừa nói có chút không thích hợp, biểu ca chỉ sợ sẽ tức giận. Phó Điểm Điểm nhíu mày, hắn từ nhỏ đều là mẫu thân nuôi lớn, mẫu thân đối với hắn ân trọng như núi. Thứ tốt của chúng ta không biết bị hắn dùng bao nhiêu rồi, ta nói hắn vài câu thì thế nào, hắn còn có thể phản phải không? Hơn nữa, mẫu thân còn muốn cho hắn thú ta đó, Tính tình của hắn đây đối với ai cũng ôn hòa, ta cũng không quá thích. Phó Cẩm Long nghe được câu trả lời này sau đó cũng hiểu được Phó Điểm Điểm nói quả thực không có gì sai, cũng liền không nói thêm nữa, dù sao nếu không phải là đại thọ mẫu thân, hắn mới sẽ không đi ra. Tu vi của hắn hiện giờ đã là luyện khí tầng thứ 10, có thể tìm được một cơ hội là có thể trúc cơ, cho nên yến hội gì gì đó, thực sự là lãng phí thời gian. Ta đi tìm phụ thân, ngươi đi thỏ yến trước đi, dù sao ngươi cũng phải đi kính một chén rượu rồi mới được đi, thật không thú vị. Phó Điểm Điểm phất phất tay với đệ đệ của mình, tên này suốt ngày đến muộn cũng chỉ biết tu luyện, thực sự là không thú vị. Nàng lúc này muốn đi tìm phụ thân, nói không chừng vẫn có thể từ chỗ phụ thân có tới thứ tốt gì đó. Mà cùng lúc đó, Phó Tu Vân vốn theo Triệu Cẩm Vinh cùng đi, lại đột nhiên che ngực. Xin lỗi thiếu thành chủ, tim ta phát bệnh, ta muốn ở đây tĩnh tọa chốc lát, sau đó sẽ trực tiếp đi qua được không? Triệu Cẩm Vinh đối với tình huống của Phó Tu Vân có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lại không có hoài nghi. Dù sao ở nơi này giờ chính là đại bản doanh Triệu gia, ai mượn 100 lá gan hắn cũng không dám lỗ mãng. Được, từ đây đi thẳng vòng qua một tòa hoa viên, đó là chỗ ấy. Nếu ngươi đi trễ, có thể sẽ không có cơ hội có thể trực diện với cô mẫu. Chẳng qua đồ của ngươi rất tốt, nói không chừng cô mẫu sẽ trực tiếp tìm ngươi, đến lúc đó cũng có thể nở mày nở mặt. Phó Tu Vân lộ ra một phần mỉm cười cứng ngắc, đa tạ thiếu thành chủ. Sau khi chờ Phó Tu Vân thấy Triệu Cẩm Vinh bọn họ rời đi, dĩ nhiên thực sự ở tại chỗ đà tọa. Điều này làm cho tu giả giám thị y yên tâm. Sau đó gã vẫn ở chỗ này nhìn Phó Tu Vân một khắc đồng hồ. Ở trong vòng một khắc đồng hồ, Phó Điểm Điểm đi qua nơi đây thấy Phó Tu Vân tĩnh tọa lộ ra một tia trào phúng. Xía, tu vi thấp như vậy còn không biết xấu hổ đến Triệu gia, nên sớm từ đâu tới thì đi về nơi đó. Tu giả giám thị còn sợ Phó Tu Vân và Phó Điểm Điểm cải vả đây. Kết quả Phó Tu Vân ở tại chỗ khẽ động cũng không động, không nhìn thẳng Phó Điểm Điểm. Cứ như vậy Phó Điểm Điểm không đạt thành mục đích, sau cùng chỉ là hầm hừ tức giận bỏ đi. Mà chờ nàng sau khi rời khỏi, Phó Tu Vân mới chậm rãi nâng lên khóe miệng lên. Y nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bụi bặm trên áo dài của mình, cười hài lòng. Cảm tạ Phó Điểm Điểm là hỏa thổ kim tam linh căn. Hy vọng nàng và hỏa linh căn của nàng đều có thể đủ kiên cường một chút, đừng đơn giản tan vỡ mới tốt. Ngươi nói đúng hay không? Tiểu xòa đản hóa thành kiến lửa ở bên ngoài cua cua hai dâu thật nhỏ của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Sau khi Phó Tu Vân gặp được Phó Điểm Điểm đã không làm lỡ thời gian trực tiếp đi đến yến hội. Dọc theo đường đi y thong dong nhàn nhã tự đắc, một chút cũng không có loại khẩn trương sợ muộn. Tu giả giám thị nhìn dáng vẻ của y như vậy khóe miệng trực tiếp giật. Quả nhiên thế giới cao nhân gã không hiểu, ở trong mắt gã Triệu gia đã là gia tộc lớn vô cùng, đến loại địa phương này còn dám chậm rãi lắc lư. Tối thiểu đạo tâm của y nhất định rất kiên định, không thì tuyệt đối không có khả năng như vậy. Phó Tu Vân cho dù làm trễ nãi một chút thời gian, nhưng thời điểm y đến yến hội cũng chưa chính thức bắt đầu. Vốn y dự định tùy ý tìm một chỗ trống ngồi xuống, kết quả trực tiếp bị Triệu Cẩm Vinh mắt sắc thấy được, đem y mạnh mẽ kéo đến ngồi trước mấy hàng thượng khách. Đương nhiên mặc dù là thượng khách cũng không giống nhau, tu vi của y chỉ là trúc cơ tầng 1, dường như dâng lên bảo bối bát phẩm, cũng không có tư cách ngồi vào ba hàng trước. Không đợi y ngồi xuống an tĩnh bao lâu, lại có Phó Thiên Hải và Phó Điểm Điểm mặt mang nụ cười dẫn tới mấy vị tu giả còn trẻ, bất kể là từ quần áo hay là khí độ thoạt nhìn đều đặc biệt cao lớn, ngồi vào vị trí. Đến lúc này ghế thượng khách toàn bộ ngồi đầy, Triệu Cẩm Vinh mới từ chỗ ngồi đứng lên. Các vị khỏe, thỉnh yên lặng một chút. Trong hoa viên yến hội sắp gần trăm người thoáng cái yên tĩnh lại. Triệu Cẩm Vinh rất hài lòng thấy được sức lực kêu gọi của bản thân, biểu tình trên mặt càng thêm ôn hòa. Cảm tạ các vị bận rộn tham gia bách thọ yến của cô mẫu. Đặc biệt cảm tạ các thượng khách hảo hữu ở nơi này. Các vị đều là bạn bè Triệu gia và cô mẫu chúng ta. Ngày sau bất kể là nơi nào có trắc trở, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hôm nay là một ngày vui vẻ, cô mẫu ta niên kỷ 200 tuổi, để ăn mừng hôm nay, các vị cộng ẩm một chung đi. Mấy trăm người đều nâng lên chén rượu trong tay, trong miệng nói từ ngữ chúc mừng. Người của tứ đại thế gia trên ghế thượng khách đều tới, không tới được cũng là bọn tiểu bối. Chỉ một Triệu Hoa Dung vẫn không mời nổi cầm quyền thế hệ lớn của tứ đại thế gia, đương nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ cảm thấy rất hạ mình, cũng đều tự nói chút thuận lợi. Lúc này trên mặt của Triệu Hoa Dung lộ ra dáng tươi cười vài phần tự đắc, mặc dù bà đã 200 tuổi, chẳng qua khuôn mặt của tu giả luôn luôn sẽ bởi vì linh lực ở trong người điều hòa mà già yếu thật chậm rãi, cho nên bà lúc này thoạt nhìn cũng chỉ là dáng vẻ của phu nhân trung niên. Không thì đã lộ vẻ lão bà. Cùng uống một chén sau đó tới biểu diễn ca vũ. Còn có vài người dùng linh lực huyễn hóa ra đồ án bất đồng, ngược lại khiến yến hội có vẻ vô cùng náo nhiệt. Vừa lúc đó đại hán mặt đen ngồi ở bên cạnh Phó Tu Vân đột nhiên lên tiếng. Triệu phu nhân, tại hạ nơi này có một bảo bối muốn đưa Triệu phu nhân, hy vọng Triệu phu nhân có thể thích. Triệu Hoa Dung đã sớm biết đây là phân đoạn cháu trai an bài dâng tặng lễ vật, lập tức mở miệng mỉm cười. Ồ, không biết vị này có bảo bối gì tặng ta đây? Đại hán vung tay lên, một đạo màu sắc xinh đẹp liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cây quạt nhỏ 7 màu, hình dạng tinh xảo mà hoa lệ, Rất nhiều nữ tu sau khi thấy cây quạt này đã lộ ra vẻ mặt ước ao yêu thích, thậm chí có phát ra tiếng kinh hô. Đại hán mặt đen cười một tiếng, phu nhân, đây là Lỗ Mộ hao hết thiên tân vạn khổ nỗ lực mới tìm được thất sắc phiến ngũ phẩm. Cây quạt này nhưng không chỉ đẹp, còn là một món vũ khí hoặc người. Sau khi Triệu Hoa Dung nghe được vũ khí mới lộ ra vài phần sắc mặt cảm thấy hứng thú. Cách hoặc nhân thế nào? Lỗ Đại Hán nói, chỉ cần đem cây quạt này quạt vào người muốn công kích, linh quang bảy màu đánh tới trên người bị công kích sẽ trực tiếp rơi vào trong ảo cảnh. Nếu là tu giả đạo tâm không kiên, trực tiếp trọng thương đến chết cũng là có thể. Cho dù đạo tâm kiên định cũng có thể khiến hắn ở trong ảo giác giãy giụa. Nghe nói như thế, quả nhiên là một món bảo bối tốt. Đa tạ Lỗ đạo hữu, nếu là đạo hữu có chỗ nào muốn Triệu gia xuất lực, có thể tìm một cơ hội nói với Cẩm Vinh, chỉ cần không quá phận Triệu gia tất nhiên sẽ giúp đỡ một tay. Triệu Hoa Dung mở miệng, hứa hẹn của bà trực tiếp khiến đại hán mặt đen lộ ra biểu tình vui sướng. Chẳng qua ai cũng biết cái hứa hẹn này là chỉ có một lần cơ hội, nhưng chỉ cần dùng tốt cũng là một con át chủ bài. Sau khi Lỗ Đại Hán mở đầu, vị lão giả kia cùng nữ tử không nói được một lời cũng phân biệt đưa lên đồ vật. Lão giả cũng chiếm được một lời hứa hẹn, nhưng sau khi nữ tử kia đem thứ đó lên, các nữ tu đang ngồi cũng không ngồi yên được. Ngay cả Triệu Hoa Dung cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng và kích động. Ngươi muốn dâng lên đan chú nhan? Nữ tu kia khẽ lắc đầu, chỗ này ta chỉ có nửa viên đan chú nhan là muốn tặng cho ngài. Sắc mặt Triệu Hoa Dung không hờn giận, nửa viên kia đâu? Nữ tu không vội không nóng mà mở miệng, cần ngài tự mình tìm đan sư luyện chế. Nếu như ngài có thể cho ta thứ mong muốn, sau này đừng nói một viên đan chú nhan, cho dù 10 viên, 100 viên vậy cũng là chuyện dễ dàng. Nữ tu thốt lời này ra khỏi miệng, mọi người ở đây đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Đây rõ ràng là một trận yến hội, nữ nhân này thế nào lại chỉ hiến nửa viên đan, còn muốn cùng trao đổi. Nàng là ăn bao nhiêu gan hùm mật gấu mới dám như vậy chứ? Rất rõ ràng, sau khi người Triệu gia nghe được yêu cầu của nữ tu này sắc mặt cũng trở nên không tốt lắm. Ngay cả bản thân Triệu Hoa Dung cũng trong nháy mắt đem người này đổi ra ngoài. Nhưng mà nữ tu này nghĩ rất chính xác, lực hấp dẫn của đan chú nhan đối với các nữ tu là chí mạng, ở trong mắt các nàng cho dù dùng 100 năm tu vi để đổi một viên đan chú nhan, vậy cũng là chuyện không cần do dự. Triệu Hoa Dung cũng là nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, vì vậy Triệu Hoa Dung nhịn tức giận hỏi, được, vậy ngươi nói coi ngươi cố ý chạy đến thọ yến của ta, hao tổn tâm cơ như vậy là muốn trao đổi vật liệu gì? Nữ tu kia nghe được Triệu Hoa Dung nói như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nàng cắn răng nói, tiền bối, ta muốn đan ngọc lưu ngưng mạch. Nhất thời, ánh mắt dò xét của mọi người liền rơi xuống trên người của nữ tu này, nữ nhân này lại muốn ngưng mạch sao? Trách không được nàng phải đặc biệt chạy đến Triệu gia, thì ra là muốn đan ngọc lưu ngưng mạch. Chẳng qua, yêu cầu này quả thực không thấp. Dù sao đan ngọc lưu ngưng mạch thế nhưng chỉ có đa bảo các và thần dược bành gia mới có thể luyện chế đan dược. Hàng năm cũng cứ như vậy chừng 10 viên, cũng không biết Triệu Hoa Dung có thể đại biểu Triệu gia trao đổi một viên này hay không. Chẳng qua cũng không nhất định, dù sao phương pháp luyện đơn của đan chú nhan đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nếu như phương pháp luyện đơn đan chú nhan này là thật, Triệu gia từ nay về sau lại thêm một tài lộ. Quả nhiên, Triệu Hoa Dung chỉ do dự chốc lát, đã đồng ý điều kiện của nữ tu. Chẳng qua sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Bà yêu cầu ở trước khi luyện chế thành công đan chú nhan nữ tu không được rời thành Triệu gia. Chờ luyện chế thành công rồi, đan ngọc lưu ngưng mạch tự nhiên sẽ cho nàng. Nữ tu Tô Vũ mặc dù có chút do dự lo lắng, chẳng qua nghĩ đến Triệu Hoa Dung nếu có thể trước mặt nhiều người làm ra hứa hẹn như vậy, có lẽ chắc là sẽ không nuốt lời. Vì vậy sau cùng cũng gật đầu, trong mặt mày lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Phó Tu Vân ở bên cạnh nhìn biểu tình của nữ tu này sau đó không nhịn được trong lòng khen nàng ngây thơ. Triệu Hoa Dung là một người như thế nào y thật sự là quá rành, một nữ nhân ích kỷ tới cực điểm như vậy. Nếu như nguyện ý đưa ra đan ngọc lưu ngưng mạch đó mới là chuyện buồn cười. không cần phải nói, chủ ý của nữ nhân này nhất định là cướp sạch cách luyện đan chú nhan. Mặc dù bà trước mặt nhiều người làm ra hứa hẹn như vậy thoạt nhìn rất quang minh chính đại, chẳng qua bà hứa hẹn cho ngươi, ngươi sẽ nhất định có mệnh nhận được sao? Phó Tu Vân ở trong lòng khẽ lắc đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, hoặc là y có thể lại đi làm một cuộc làm ăn, tiện thể có thể được một người trợ giúp nhỉ. Sau đó đã đến phiên Phó Tu Vân hiến bảo bối, rất tự nhiên độn thổ hoàn bát phẩm này là một bảo bối giá trị cao nhất trong cuộc. Bảo bối này vừa ra, ngay cả người của ba thế gia khác ngồi ở thượng khách cũng đồng loạt nhìn về phía Phó Tu Vân, trong đó Chu gia tới là đại ca Chu Không của Chu Năng, mà Thiết gia tới ngược lại là người quen, Thiết Thành Công. Món bảo bối này của Phó Tu Vân xuất hiện, khiến sắc mặt của Thiết Thành Công trở nên có chút sai. Gã trực tiếp mở miệng, độn thổ hoàn này là chính ngươi luyện chế. Trong giọng nói hoài nghi đã đột phá phía chân trời rồi. Phó Tu Vân mở ra biểu tình giả dối không hề gì, chỉ là gật đầu, giọng nói ngược lại là có chút cẩn thận. Đúng vậy, chẳng qua ta cũng là đạt được đúng dịp. Thời gian ta luyện chế không cẩn thận đem hoa bách hoan thất phẩm bỏ vào trong đó, dường như có biến dị. Sau cùng độn thổ hoàn này lúc luyện chế ra, tại hạ cũng là lại càng hoảng sợ. Phúc duyên này quá lớn, sở tu vi trúc cơ của ta gánh không nổi, liền đưa đến trước mặt Triệu phu nhân. Tại hạ cảm thấy phu nhân rất thích hợp phúc duyên này. Phó Tu Vân giải thích một phen ngược lại khiến những tu giả bên cạnh kia dùng ánh mắt nóng bỏng theo dõi y bình tĩnh một ít. Nếu như luyện chế thứ này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, như vậy Phó Tu Vân sẽ không đáng bọn họ toàn lực mượn hơi rồi. Chẳng qua đây là một luyện khí sư có tiền đồ, cho nên vẫn có thể kết giao được đi. Triệu Hoa Dung rõ ràng cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa Phó Tu Vân tặng chỗ tốt lớn như vậy còn chưa như nữ tu trước đó đưa ra yêu cầu. Lập tức vui vẻ gật đầu. Ngươi có lòng, như vậy đi. Thứ này tốt, ngươi cũng là hao phí đại tâm lực. Đợi lát nữa để đại quản gia dẫn ngươi đi lĩnh 5 viên linh thạch thượng phẩm. Hy vọng sau này đường luyện khí của ngươi có thể thuận lợi hơn. 5 viên linh thạch thượng phẩm, cũng chính là 5.000 viên linh thạch trung phẩm, Triệu gia bảo tay cũng là không nhỏ rồi. Phải biết rằng đi phòng đấu giá mua một thứ linh khí phòng ngự bát phẩm cực phẩm, cũng không sai biệt lắm chính là số này rồi. Có linh thạch tặng không đưa tới cửa, Phó Tu Vân tự nhiên là không nên từ chối không muốn. Y gật đầu nỗ lực để cho khuôn mặt giả của mình lộ ra vài phần dáng tươi cười. Sau đó theo đại quản gia đi khố phòng. Mà đứng dậy cùng lúc Phó Tu Vân, người được phái đến của Bành gia Bành Giác Nhiên cũng từ từ đứng lên, như là không có mục đích theo bọn họ đi ra ngoài. Chờ sau khi Phó Tu Vân lĩnh linh thạch trở về, đã thấy trên đường y phải đi qua, Bành Giác Nhiên một thân bạch y đứng đó. Phó Tu Vân bĩu môi, y cũng không có mặc một thân màu trắng kia. Chậm rãi đi tới, Bành Giác Nhiên đã trực tiếp mở miệng, vị đạo hữu này, có thể để tại hạ nhìn dáng vẻ của ngươi hay không đây? Tâm tình Phó Tu Vân vốn nhàn nhã trong nháy mắt căng thẳng, hai mắt nheo lại thần tình tĩnh táo đáng sợ. Bành Giác Nhiên còn muốn nói cái gì đó, Triệu Cẩm Vinh bên kia đã đi sang. Bành huynh, luyện khí huynh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Vào lúc này, Phó Tu Vân đã làm xong dự định lỡ như lổ tẩy trực tiếp giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Phó Tu Vân đã làm xong dự định muốn đem người trực tiếp đốt thành tro, kết quả y chưa nói được câu nào. Bên kia Bành Giác Nhiên đã trực tiếp mỉm cười nói, ta chỉ chẳng qua đi ra hít thở không khí, thì được ngươi đuổi theo tới. Triệu đạo hữu, ánh mắt của ngươi có phần cũng hơi quá nhạy rồi. Triệu Cẩm Vinh nghe nói như thế không để trong lòng, ngươi là thượng khách của nhà chúng ta, nếu để cho ngươi ở nơi này bị ủy khuất gì đó hoặc xảy ra chuyện gì không hay, ta đây có thể ăn nói thế nào? Chẳng qua ngươi và vị này. Phó Tu Vân nhìn thoáng qua Bành Giác Nhiên không định đem sự tình nói toạc, mở miệng, ta gọi là Tống Ngư, thiếu thành chủ có thể gọi thẳng tên của ta. Triệu Cẩm Vinh hơi có chút xấu hổ, Tống đạo hữu, thời gian khẩn cấp nói chuyện gò bó ta không nhớ tên gọi của đạo hữu, chẳng. Nhưng mà bản lĩnh của mặt mũi vẫn phải làm. Trên người ta lúc này không có đủ hoa bách hoan, Chẳng qua nếu như Bành thiếu gia muốn, chờ ngày mai ta có thời gian tất nhiên sẽ đưa hoa bách hoan cho Bành thiếu gia, có thể kết giao Bành thiếu gia, ta vui cũng không kịp đây chứ đâu phải cần linh thạch. Triệu Cẩm Vinh nghĩ Phó Tu Vân tương đối trên thượng đạo liền vỗ vỗ bờ vai của y biểu thị thỏa mãn, mà Bành Giác Nhiên bên kia cũng tự tiếu phi tiếu gật đầu. Đã như vậy, vậy ngày mai buổi trưa gặp ở Linh Tuyền cư đi. Nói xong lời này, Bành Giác Nhiên đã tự mình rời khỏi, hoàn toàn không muốn phản ứng sắc mặt của Triệu Cẩm Vinh. Sắc mặt của Triệu Cẩm Vinh ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, thế cho nên Phó Tu Vân cũng hơi không biết nên giảng hòa thế nào. Cũng may Đại Tổng Quản ở phía sau truyền tới lời nói là Triệu Kiến Trương muốn gặp Triệu Cẩm Vinh, mới khiến chàng diện có hơi hòa hoãn. Khụ, Thỏ Yến mẫu thân vẫn còn tiếp tục, ngươi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Phó Tu Vân vội vàng gật đầu, sau đó đi trở về. Nếu như không phải thời gian không cho phép, y lúc này nhất định phải đi nhìn dáng vẻ hiện giờ của Triệu Kiến Trương là dạng gì. Y thực sự là muốn thấy khủng khiếp, chẳng qua cũng không nóng nảy trong chốc lát này, buổi tối y sẽ đi nhìn hắn một chút. Sau cùng Thọ Yến coi như là kết thúc viên mãn, mọi người ôm tâm tư khác nhau đều tự rời khỏi. Bành Giác Nhiên ở dưới ánh mắt có chút đề phòng của Phó Tu Vân đi tới bên cạnh y, nhẹ nhàng mà nói một tiếng, đan hoán dung. Sau đó không đợi Phó Tu Vân biến sắc, đã trực tiếp rời khỏi. Tâm tình của Phó Tu Vân vốn coi như không tệ, lúc này rất khó chịu. Mắt của Bành gia có sở trường như thế nào? Thế nào đã nhìn ra y sử dụng đan hoán dung? Chẳng qua hiện giờ không phải lúc nói chuyện này. Lúc đi theo mọi người rời khỏi chủ trạch Triệu gia, Phó Tu Vân thật nhanh tìm một nơi ẩn nấp dùng linh xà ẩn, đem vòng tay này mang ở trên tay. Phó Tu Vân theo bọn hạ nhân tiễn người sau đó lại quay về, lần thứ hai tiến vào chủ trạch Triệu gia. Y đầu tiên là ẩn thân hình đem chủ trạch Triệu gia đi bộ hết một lần, toàn bộ hành trình đều là đi theo chân bọn hạ nhân, ngược lại cũng khiến y tránh thoát mấy bộ phận then chốt. Sau khi chờ tra xét hết vị trí phân bố chủ trạch, thời gian đã đến cơm chiều, cũng chính là lúc ăn cơm tối. Mặc dù tu giả cũng không nhất định ăn cơm, nhưng hôm nay là sinh thần Triệu Hoa Dung, người một nhà Phó gia khẳng định vẫn sẽ tự mình chúc mừng một phen nho nhỏ. Quả nhiên, ở bên trong đại sảnh, trên bàn một hoa điêu, một tử đàn ngàn năm bày đầy linh thực chân quý, mà năm người ngồi vây quanh cạnh bàn là Phó Thiên Hải, Triệu Hoa Dung, Triệu Cẩm Vinh, Phó Cẩm Long và Phó Điềm Điềm. Ngoại trừ Triệu Cẩm Vinh sắc mặt hơi có chút không tốt, trong mắt Phó Thiên Hải có chút nặng nề ra, ba người kia ngược lại kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Phụ thân, người không biết luyện khí kia hiến lên đồn thổ hoàn bát phẩm có bao nhiêu lợi hại. Đó thật đúng là một món bảo bối có thể bảo mệnh đó, Điềm Điềm cũng muốn một cái. Phụ thân người nói với người kia một chút, để hắn luyện chế cho Điềm Điềm một cái đi. Phó Thiên Hải nghe nói như thế trấn an mà mở miệng, Điềm Điềm, bảo vật bát phẩm không phải dễ dàng là có thể luyện chế ra như vậy. Nếu như con thực sự muốn, ta tìm người luyện chế cho con một lục phẩm cũng thỏa mãn tu vi của con sử dụng. Nhưng Phó Điềm Điềm bị cưng chiều thành quen, sau khi nhìn thấy bảo bối bát phẩm tốt bao nhiêu làm gì chịu lục phẩm. Mặc dù vật lục phẩm ở trong mắt tán tu cũng là bảo bối thật tốt, nhưng nàng là muốn tốt hơn, không? Si, mẫu thân, con cũng là nhất thời nhanh miệng thôi. Hơn nữa, rõ ràng mẫu thân và ngoại công lợi hại hơn á. Ngay cả phụ thân cũng không thể để người ta dâng lên bảo bối bát phẩm đây. Mẫu thân ngươi có thể nha. Triệu Hoa Dung nghe vậy trong lòng hơi ổn định, nhếch nhếch môi nói. Không sao, cũng là phụ thân con tu vi nhiều năm không tăng trong lòng không hài lòng mà thôi. Con... Triệu Hoa Dung lời còn chưa dứt, Phó Điềm Điềm bên này đột nhiên biến sắc, vừa vặn mà bưng bụng của mình thét lên, a, đau, bụng con đau quá à. Người của buổi tiệc nghe nói như thế sắc mặt cũng kinh nghi mà nhìn về phía Phó Điềm Điềm, chỉ thấy nàng lúc này sắc mặt trắng bệch mà ôm bụng, thoáng cái ngồi trên mặt đất hoàn toàn không đứng dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hoa Dung kinh sợ lo lắng. Một tay đỡ Phó Điềm Điềm qua, lại bị trong tay nàng truyền tới nhiệt độ nóng liền thu tay về. Điềm Điềm, thân thể của con vì sao nóng như thế. Phó Điểm Điểm lúc này sắc mặt đã từ trắng trở nên đỏ, thân thể giống như là bị đặt ở trên lửa than đốt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cuồn cuộn chảy xuống. Âm thanh nàng thét chói tai lúc này đã trở nên có chút run run. Mẫu thân, mẫu thân, đan điền của con đau quá, hình như muốn nứt ra rồi. Lúc Triệu Hoa Dung còn muốn nói gì đó, Phó Điểm Điểm đã bị nóng chịu không nổi, giống như sắp điên mà chạy ra khỏi nội sảnh. Sau đó ở dưới kinh ngạc soi mói của tất cả người hầu bên trong vườn, phù phù một chút đã nhảy vào trong hồ nước, lăn qua lộn lại mấy cái sau đó thì trực tiếp chìm xuống. A, một số tỷ nữ nhát gan trực tiếp thét lên, mà lúc này Triệu Hoa Dung tức giận tát một người hầu bên cạnh một cái. Còn ngớ ra cái gì? Cứu người mau. Cuối cùng vẫn là Phó Cẩm Long tốc độ nhanh nhất mà đem người bắt đầu cấp cứu, khiến người ta an tâm là vị đại tiểu thư này cuối cùng không chết, chẳng qua chờ Y Tu tới. Nói ra tin tức lại làm cho sắc mặt của Triệu Hoa Dung trầm xuống. Rất đáng tiếc, Phó tiểu thư Tu Vi đã phế toàn bộ, hỏa linh căn trong cơ thể dường như phụ tải quá nặng đã hoại tử. Hiện giờ chỉ còn lại có thổ linh căn và kim linh căn. Nhưng nếu như còn muốn tu hành, chỉ sợ phải nếm chút khổ sở. Phó Cẩm Long mặt lạnh, ngươi nói rõ chút. Y Tu lau mồ hôi, Phó tiểu thư cũng không phải không thể tu luyện, chỉ chẳng qua trình độ tu luyện của nàng cũng gần như phế ngũ linh mà thôi. Phó Điểm Điểm lúc này đã tỉnh, nghe nói như thế nhất thời như ngũ lôi oanh lớn tiếng mắng lên, Y Tu phế vật này, ngươi nói không đúng, ta làm sao có thể như tên ngu xuẩn Phó Tu Vân kia, giống phế vật, tiện loại chứ, ta sau này muốn trở thành tu giả kim đan. Mà lúc này Phó Tu Vân ngồi ở trên nóc nhà nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngươi không phải luôn chửi ta phế vật tiện loại sao? Hôm nay ngươi trở nên giống ta, lại nhìn ngươi sẽ làm sao? Lại nhìn ngươi còn có thể giống trước đây hay không? Được người tôn xưng một tiếng tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Người giống Phó Tu Vân coi như là ngũ linh căn còn có thể nghẹn đại kình, không tiếp nhận vận mệnh, dự định dùng đủ loại cách đến đạt thành mục đích của bản thân. Kỳ thực coi như ngược lại cũng không thể nói rất ít.